Trọng sinh chi tiện nhân muốn nghịch tập, chương 100, mặt khác hai đối phối hợp diễn phiên ngoại, góc truyện audio.com, phiên ngoại nhị cúc hoa thất trinh Phong Bạc Thành vs cũng không dám phản công Diệp Tiểu Quan. Phong Bạc Thành gần nhất thực buồn rầu, tại hắn đem Diệp Tiểu Quan trảo trở về chỗ lấy mãn thanh thập đại khổ hình sau đó, hắn hỏa khí là tiêu, nhưng là buồn rầu cũng tùy theo mà đến. Tiểu tử kia, nguyên bản 3 ngày không đánh liền sẽ nhảy lên mái nhà lật ngói tiểu tử kia, hiện giờ biến đến thần kỳ thành thật hơn nữa, vừa thấy hắn trở về, hai con mắt liền sẽ trợn thật lớn, giống một cái chấn kinh tiểu thỏ tử, thân thể càng là không ngừng run rẩy. Loại tình huống này tại Phong Bạc Thành ôn nhu đến không thể tái ôn nhu mà hống không hạ mấy ngàn hồi, thề son thề sắt mà bảo chứng không tái đối hắn đánh cam đoan không hạ mấy ngàn hồi, vẫn là không có bất luận cái gì cải thiện. Hiện tại Diệp Tiểu Quan, liền cùng Mao đều bị bạt quang ấu thú, đáng thương hề hề mà cuộn mình ở trong góc một đôi đen trắng rõ ràng ánh mắt cũng không lại có ban đầu kia cỗ linh khí cùng rũ tỏa rũ dũng quang mang, trống rỗng tuân lệnh người tâm đau. Như vậy Diệp Tiểu Quan, vẫn là hắn bảo bối Diệp Tiểu Quan sao? Phong Bạc Thành trong lòng thực không là tư vị, liên văn kiện đều nhìn không được rốt cục tại bí thư tiểu tỷ gõ cửa lúc tiến vào, hưu mà một chút ngồi dậy. Phong Tổng, ngươi muốn đi đâu? Bên này còn có hảo vài cái văn kiện muốn ký tên bí thư tiểu tỷ nghi hoặc mà hỏi. Hồi ra mang tiểu hai từ, Phong Bạc Thành trả lời, nhìn cũng không nhìn liếc mắt một cái bí thư tiểu tỷ liền vội vã mà đi ra ngoài. Nhà trọ, một người tại gia Diệp Tiểu Quan cuối cùng có thể xuyễn khẩu khí, ngồi ở trên giường nhìn nhàm chán giải trí tiết mục nhưng là trong đầu lại không ngừng hồi phóng Phong Bạc Thành vẻ mặt giữ tợn bộ dáng, cả người liền không từ dùng mình một cái. Không sai, Phong Bạc Thành đối hắn còn nhỏ tâm linh tạo thành cực đại thương tổn. Làm hại tới hắn hiện tại chỉ ngóng nhìn Phong Bạc Thành nhanh chóng đem hắn quăng đem hắn quăng đem hắn quăng. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến sáp cái chìa khóa thanh âm, Diệp Tiểu Quan thân thể run rẩy ở trong lòng không ngừng mà cầu nguyện ngàn vạn không cần là Phong Bạc Thành trở lại, hắn tình nguyện là nhập thất ăn cắp hoặc là cướp bóc cũng không muốn là Phong Bạc Thành trở về. Nhưng mà hiển nhiên hắn bình thường không thượng giáo đường cũng không thắp hương bái Phật nhất trương tại hắn xem ra không thể tái hung thần ác sát mặt xâm nhập tầm mắt của hắn. A Diệp Tiểu Quan không tự ôm lấy đầu óc của mình, đi đến dưới sàng. Phong Bạc Thành thấy thế quả thực một hơi thượng không đến. Hắn hiện tại căn bản là không lại tức giận Diệp Tiểu Quan lúc ấy đối chính mình sở tác sở vi, duy có hối hận chính mình lúc trước giáo huấn tiểu tử kia. Phong Bạc Thành hiện tại cũng không nói cái gì nữa lời ngon tiếng ngọt bởi vì hắn biết tiểu tử kia là hống không hảo. Hắn yên lặng nhìn chằm chằm cuộn mình thành một đoàn, lạnh run Diệp Tiểu Quan, cắn chặt răng, không nói được một lời mà cởi bỏ quần áo. Vài giây đồng hồ sau, Phong Bạc Thành đối với dưới giường tiểu tử kia nói rằng. Đi lên, Diệp Tiểu Quan ngẩn ra, ngẩng đầu khiếp sợ mà nhìn thấy Phong Bạc Thành thế nhưng không tấc lũ mà ghé vào trên giường, trắng nõn viên, nhuận mông, bộ đối diện tầm mắt của hắn. Đi lên, nhanh lên, Phong Bạc Thành thấy Diệp Tiểu Quan chậm chạp không có động tĩnh, chỉ có thể cất cao âm lượng lặp lại một lần. Diệp Tiểu Quan, góc truyện audio.com, nhất thời hoảng sợ, vội vàng thành thật thật mà bò lên giường. Phong Bạc Thành thật sâu mà hít một hơi, thật lâu sau, mới mở miệng lần nữa đạo. Đem quần áo thoát, Diệp Tiểu Quan lại thành thật thật mà cởi bỏ quần áo. Tiến vào, a, Phong Bạc Thành bất đắc dĩ, rõ ràng xoay người lại bắt đầu chọn đùa Diệp Tiểu Quan. Diệp Tiểu Quan lập tức như lọt vào trong sương mù, lấy lại tinh thần thời điểm, liền nhìn thấy Phong Bạc Thành lại khôi phục nằm úp sấp tư thế, đối hắn nói rằng. Tiến vào, Diệp Tiểu Quan triệt để ngây dại, hoài nghi là chính mình làm mộng đẹp úp không, phải là ác mộng đi. Phong Bạc Thành bất đắc dĩ, đơn giản động tác của mình đứng lên, nhượng Diệp Tiểu Quan đi vào. Có chút đau, bất quá hắn cắn răng cũng không phát ra bất luận cái gì thanh âm, cố nén đau đớn chủ động động đứng lên, chỉ hy vọng Diệp Tiểu Quan có thể hưởng thụ đến khoái cảm. A Diệp Tiểu Quan khống chế không được kêu to đi ra, mâu đế kinh hoàng thần sắc lập tức bị dục vọng sở thay thế. Kế tiếp liền không từ Diệp Tiểu Quan lý trí đã khống chế thân thể hắn liền phảng phất có ý thức của mình tựa như, bắt đầu càng lúc càng khoái, càng lúc càng dùng sức mà động tác đứng lên. Trong phòng, tràn ngập trầm trọng xuyễn, tức cùng thân, ngâm thanh, Phong Bạc Thành quay đầu hôn lên Diệp Tiểu Quan môi, hai người kịch liệt củ quấn, làm như hận không thể cùng đối phương hòa hợp nhất thể. Bảo bối nhi cả đời đều cho ngươi tốt nhất sao? Phong Bạc Thành thở gấp thô, khí, vô cùng gợi cảm mà nói rằng. A Diệp Tiểu Quan đột nhiên cảm giác trước mắt hiện lên một tia bạch quang tích phóng ra cũng không biết là bởi vì Phong Bạc Thành nói cấp cho hắn thượng, vẫn là nói đến cả đời. Phiên ngoại tam chuyên thích thẳng nam tự ngược Lý Lâm Chiêu vs thẳng đến không thể tái thẳng Hứa Hựu Lễ phiên ngoại. Hứa Hựu Lễ là một cái 100% thẳng nam, thẳng đến bình thường muốn là tại trên đường nhìn thấy hai đại nam nhân kề vai sát cánh đến có chút ái muội, trở về đều sẽ bị ảnh hưởng muốn ăn. Cho nên tại gặp được Lý Lâm Chiêu sau đó, chưa bao giờ thắp hương bái Phật hắn, từ nay về sau mỗi lần đầu 15 đều nhất định sẽ đi chùa miếu vô cùng thành kính mà lạy mấy, chỉ hy vọng có nào một đường thần tiên có thể đem Lý Lâm Chiêu thu đi từ nay về sau biến mất tại thế giới của hắn trong. Nhưng mà, ngày đó từ cảnh cục sau khi trở về Tả Trạm Vũ một câu chuyện không ngừng tại hắn bên tai tiếng vọng. Lý Lâm Chiêu ngươi có thể suy xét một chút, Lý Lâm Chiêu so bất luận cái gì một nữ nhân đều phải thích hợp ngươi. Hứa Hựu Lễ cũng không phải một cái dễ dàng bị tẩy não người, hắn có ý tưởng của chính mình cùng phán đoán, phải nói, hắn cũng là cực thông minh, chỉ tiếc khi còn bé trong nhà nghèo quá cố sống cố chết lại mà đọc xong tiểu học sau liền không thể không bỏ học vào thành làm công, mới đưa đến liên trụ cột đều không có, làm thí nghiệm 3 ngày 2 đầu mà gặp gỡ bình cảnh. Nhưng là chính bởi vì thông minh, cho dù không đợi thấy Lý Lâm Chiêu hắn, lại thật sự thực nghiêm túc mà tự hỏi Tả Trạm Vũ đề nghị. Lý trí của hắn nói cho hắn biết tín Tả Trạm Vũ, đến vĩnh sinh. Vì thế tại người nào đó thừa dịp chính mình quá sớm bán đi Lâm Thị công ty cổ phần ăn đại mệt cơ hội mà đại đùa giỡn khổ nhục kế chơi xấu nhà hắn mấy tháng như thế nào cũng không chịu đi, chính mình cũng rốt cục thói quen người. Góc truyện audio.com, này tồn tại, Hứa Hựu Lễ liền suy nghĩ chính mình có muốn thử một chút hay không? Hắn đều đến cái này tuổi, hảo nữ nhân cũng không dễ dàng lừa tới tay, mà hắn kỳ thật cũng không hướng tới bình thường hôn nhân sinh hoạt, dù sao chính mình thường xuyên mỗi ngày mỗi đêm mà đứng ở trong phòng thí nghiệm ai đều không yêu phản ứng, cái gì nữ nhân có thể chịu được hắn. Huống hồ nói thật nữ nhân đối hắn duy nhất tác dụng cũng chỉ là giải quyết sinh, lý cần cầu mà thôi. Kia nếu Lý Lâm Chiêu cũng có thể giải quyết hắn sinh, lý cần cầu đâu. Kia ra vẻ có thể suy nghĩ một chút Tả Trạm Vũ đề nghị a. Nam nhân mặt sau kia ngoạn ý làm đứng lên thật sự thư, phục sao. Nhìn Tả Trạm Vũ tiểu tử kia mỗi ngày đều thần thanh khí sảng, trí đắc ý mãn, khí phách phấn chấn, ra vẻ phi thường phi thường phi thường tiêu, linh hồn nhỏ bé. Hứa Hựu Lễ đi đến cửa phòng bếp khẩu, nhìn chằm chằm đang tại bận rộn mà nấu ăn khuê Lý Lâm Chiêu một hồi lâu tinh tế mà sổ hạ cái này bệnh thần kinh mấy tháng tới nay giúp hắn nấu cơm, giặt quần áo, làm vệ sinh còn làm được bất diệt nhạc hồ đủ loại đáng giá khẳng định ưu điểm, nghĩ nghĩ cuối cùng hạ quyết tâm. Lý Lâm Chiêu, Hứa Hựu Lễ xuất phát từ thói quen ác thanh ác khí mà kêu lên. Lý Lâm Chiêu ngẩn người, chỉ cảm thấy đến thụ sủng nhược kinh, thậm chí thiếu chút nữa vui quá mà khóc. Tuy rằng Hứa Hựu Lễ gọi hắn tên khẩu khí không thế nào hảo, nhưng là trước hắn chính là không là gọi hắn bệnh thần kinh, chính là gọi hắn tiện nhân, hiện tại rốt cục gọi hắn tên, hắn có thể không kích động hạnh phúc sao? Ai, Lý Lâm Chiêu lập tức từ phòng bếp chạy tới Hứa Hựu Lễ trước mặt vô cùng nhiệt tình mà lên tiếng, hoạt sinh sinh một cái tại dốc sức lấy lòng chủ nhân chó Husky. Hai ta thử xem, Hứa Hựu Lễ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đạo cuối cùng nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu. Thượng giường, Lý Lâm Chiêu tại nghe được thử xem hai chữ này khi cho rằng Hứa Hựu Lễ nguyện ý cùng hắn kết giao nhìn xem, hai con mắt đều sáng đứng lên, nghe tới Hứa Hựu Lễ lại nhắc tới trên giường sau đó, ánh mắt đã lượng đến toàn bộ phòng ở buổi tối cũng có thể không cần bật đèn nông nỗi. Hứa Hựu Lễ nhìn chằm chằm kích động đến rơi nước mắt Lý Lâm Chiêu, ở trong lòng yên lặng đạo. Người không cần cao hứng đến quá sớm, lấy Tả Trạm Vũ tiểu tử kia giả dối phúc hắc tâm nhãn, tại hai ta cùng một chỗ sau đó, hắn tuyệt đối sẽ thực không khách khí về phía ngươi thu lợi tức hơn nữa sự tình quan đến hắn bảo bối tức phụ nhi ích lợi, hắn càng là sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào mà bóc lột ngươi tái bóc lột ngươi. Trên giường, hai người đã xích lỏa cùng trình, chỉ tiếc thẳng đến không thể tái thẳng Hứa Hựu Lễ, tại nhìn thấy mỗi ngày đều đúng giờ rèn luyện Hứa Hựu Lễ kia kính gầy tính cảm thân thể khi, lăng là một chút phản ứng đều không có. Hứa Hựu Lễ nhìn chằm chằm nhà mình Nguyễn, nằm úp sấp huynh, đệ, lương lương đạo. Ngươi xem rồi làm đi, Lý Lâm Chiêu mâu quang trầm trầm cúi xuống thân liền mở ra miệng. Hứa Hựu Lễ cũng không nghĩ tới Lý Lâm Chiêu sẽ như vậy quyết đoán mà vì hắn làm loại sự tình này, dưới thân mãnh liệt cảm giác làm hắn nhất thời đảo rút một hơi lương khí, sau đó, may là không mừng nam, sắc hắn cũng cuối cùng huyết mạch phẫn trương, xúc thế chờ phân phó. Thân thể mỗi một tế bào đều tại không ngừng kêu gào, Hứa Hựu Lễ trên trán nổi gân xanh, mặc dù có chút khó. Góc truyện audio.com, có thể tiếp thu đồng tính luyến ái chi gian tình sự lại vẫn là đối với Lý Lâm Chiêu nghiến răng nghiến lợi đạo. Cấp lão tử hầu hạ hảo, không hầu hạ hảo liền không tiếp theo. Lý Lâm Chiêu đột nhiên hắc hắc cười cười tựa như một cái cáo già. Nói thật hắn chưa từng có đương qua phía dưới cái kia, nhưng là chỉ cần có thể cùng người kia cùng một chỗ cả đời bị áp hắn cũng không để ý. chính mình làm dự bị công tác, đợi cho không sai biệt lắm sau đó, Lý Lâm Chiêu liền đối với Chuẩn Hứa Hữu Lễ hung hăng ngồi xuống. Hứa Hữu Lễ nhất thời kích đến a một tiếng kêu lên, Lý Lâm Chiêu cũng đã bắt đầu dốc sức mà lay động đứng lên, thật đúng là hoàn toàn không kém cỏi với bên ngoài những cái đó tính công, làm nữ lang. A, ngươi muốn kẹp chết ta sao? Hứa Hữu Lễ trên trán đều chảy ra mồ hôi lạnh, trên mặt biểu tình tự cực độ vui thích lại tự cực độ thống khổ. Lý Lâm Chiêu cười đến rất đắc ý tiếp tục kẹp kẹp kẹp kẹp kẹp. A a nhẹ một chút a. Một phút đồng hồ sau, cầu cầu van cầu ngươi chậm chậm một chút. Hứa Hữu Lễ khóe mắt đều hoạt ra nước mắt, toàn bộ đại não trống rỗng. Lại một phút đồng hồ sau, nhẹ một chút a a a a a. Hứa Hữu Lễ cảm thấy khoái cảm một trận lại một trận như mãnh liệt sóng biển vỗ lại đây, cả người liền muốn thích đến hôn mê bất tỉnh. Tiểu kịch trường, chúng hủ nữ và chỉ có ca biết, bảo bảo đã phân không rõ đến tột cùng ai công ai thủ. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, tha thứ tiểu ngư lại đánh quảng cáo, hoan nghênh đi tiểu ngư tân hố nhìn xem trọng sinh chi ảnh đế công lược văn án thượng con nối liền a. Ngày mai chính là cuối cùng một chương đại kết cục nha. Cách chương.